Chương 9. Đề quy. Công việc xong xuôi, tính toán tiền nong các khoản, cộng tiền quan đại cho, tiền lãi ngày kỵ, tiền tránh tổng từ dịch, tiền Lý Phảng lo lắng, cả thầy được 1,2 vạn, trừ 150 của ký gồ chi phí tiếp khách trước ngày bầu, còn bao nhiêu thì xẻ cưa. Nhưng vì ký gồ giữ tiền cho nên cưa vẹo ngay đi một tí, thì quan huyện được 4,000 mà cũng lấy làm bằng lòng lắm và nói: "Giá cứ kệ một mình tôi thì có lẽ mất cả chi lẫn chai." Hai hôm sau, vừa tan buổi hầu chiều xong, quan huyện tất tả, tay cầm tờ nhật trình đến nhà ký gồ mà rằng: "Hỏng to, hỏng to, ông đọc mà xem, tôi đã biết nhật trình chúng nó hay nói láo, mà vẫn cấm trẻ con không cho mua kia mà. Đây này, thế có tức không?" Ký gồ dở tờ nhật trình ra đọc: "Nghe đâu ở huyện ta có một cái ghế tránh tổng thiếu, mà hai bên tranh nhau rất kịch liệt. Nghe đâu em M, phó tổng đương thứ ra tranh nhau với P, là lý trưởng cựu. Nghe đâu M và P, hai bên cũng đã mất khá của. M thì thần thế ở trên tỉnh, mà P thì có thầy là những tay có tiếng là quỷ quyệt xưa nay. Nghe đâu hiện nay, M vẫn được nhiều người nể vì, nhưng P cũng chẳng hiếm gì người chê cọc bạc, mà P lại dùng nhiều cách ám muội để cố thắng bên kia. Nghe đâu thầy tên P, phen này đã kiếm bẫm, nhưng biết đâu, rồi cái kế tinh ma của chúng sẽ bị hỏng. Rồi cái kết quả sau này, ký giả sẽ công bố lên báo chương. Đề quy." Dưới bài này còn một bài nữa: "Vì ai, ai có thấu. Đêm hôm 20 November, lúc mọi người đương yên giấc điệp, thì bỗng đâu ở đầu làng, tiếng kêu lẳng nước như xé cái màn tĩnh mịch để thấu cho tới trời xanh. Ai nấy tưởng có đám cướp trộm chi đây, bèn lắng cả tai để nghe. Nhưng có gì đâu. Té ra, hai vợ chồng thấy tránh hội đánh nhau, mà vợ thì vừa khóc vừa kêu, vừa giếc móc chồng cho bõ cơn hờn tức. Tò mò, ký giả hỏi biết chuyện, thì số là ngày hôm ấy, thầy tránh hội lên huyện để lễ kỵ trong quan. Khi chén xong, thầy trở ra về, thì cứ bị mấy cậu lệ lôi kéo xuống trại để đánh canh sóc đĩa. Cũng vì tấm lòng tham lam, muốn bốc lấy của rời, nên thầy cũng đánh. Và sau khi một hồi lăn lộn trong vòng đen đỏ, thầy thua hết cả vốn nhà, mà lại nợ thêm một món 50 đồng nữa. Ôi, bản sóc đĩa ấy ai bày ra? Sao mà vô lương tâm thế? Mong rằng mấy lời này thấu đến tai quan trên, để răn bảo bọn lừa người ấy đi, để bận sau chớ có dở cái thói đê mạt ấy để bóc sống bóc áo nhau nữa." Đề quy. Ký gồ đọc xong răn chán, cắn môi mà nghĩ rồi nói: "Nhật trình đăng đã lâu, sao quan lớn không đọc?" "Có bao giờ tôi đọc đâu những cái trò trẻ con này." "Quan lớn ngờ cho đứa nào đăng?" "Có lẽ phe phó tổng, nó tức nên nó đăng báo chăng?" "Không phải, hôm ấy đã bầu đâu mà nó tức. Tôi chỉ ngờ là đứa nào nó ghen ăn đây." "Ừ, hay là thừa phái." Ký gồ nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Có lẽ, hẳn việc này được nhiều tiền mà họ không kiếm chắc được gì, cho nên đăng báo cho đỡ căm chăng? Nhưng lại ký tên là Đê Quy." "Nó ký tên bậy thì sao?" Quan huyện tức lắm, đỏ mặt mà nói: "Để rồi tôi kiện tòa báo cho mà xem." "Quái đê, họ Đặng hay họ Đỗ, hay họ Đoàn họ Đinh, Quy, Cùa, Quảng, Quý." Nghĩ thế, rồi quan huyện móc túi lấy ra quyển sổ tay, dở từng tờ ra mà tra. Một chốc, như trong mắt nảy ra một tia sáng, quan huyện bỗng rú lên: "Đây rồi, à thằng này." "Thằng nào, có chắc không?" "Ông hãy nghe tôi nói qua về nó, xem oan hay không. Nó là con Hai Nhã, là người đã xui dân kiện ông huyện trước. Trước nó tổng học tại trường bảo hộ, nhưng thấy nói vì hạnh kiểm xấu nên đã bị đuổi. Nó thôi học từ năm 18 tuổi, đến năm nay là 2 năm. Từ khi về nhà thì cha nó bắt tòng cổ, bắt để búi tóc và nhuộm răng đen. Ông phải biết trong hạt mình cai trị mà có những thằng láo xược ấy, chẳng khác gì cái gai trước mắt. Bây giờ nó đang báo láo thế, chắc rồi nó còn kiếm nhiều chuyện của mình nữa. Đem mà chữ quách nó đi để làm gì? Nhưng chả nhẽ bỗng dưng mà bắt nó thì còn công lý quái gì?" "Cần gì công lý? Nếu quan lớn muốn bắt nó thì tôi làm cho khó gì?" "Chết, vậy thì lương tâm mình để đâu?" "Quan lớn gàn quá, phải nên tập bỏ lương tâm thì mới làm được nhiều thủ đoạn phi thường." "Tên nó là gì?" "Đỗ Quyên." "À, tôi thường nghe nói. Vậy không sửa thằng ấy thì sửa thằng nào? Quan lớn phải biết rồi không khéo, bài báo này mà đến tai ông đại thì cái mưu gian của mình bị lộ mất. Này, ngày 20 November, nếu ông đại nghĩ ra, thì ông ấy sẽ hiểu là ngày dân lên dự tiệc của ông ấy, những tay thầy thợ của chánh tổng mới. Nếu ông ấy hỏi dò, tất biết là quan lớn cùng tôi, thì lúc đó mặt mình có là mặt mẹt. Ấy thế mà còn lương tâm với chả đạo đức mãi. Vậy quan lớn có định sửa nó hay không? Thằng Đỗ Quyên này, cứ như tôi thì tôi đã thám ra nó nhiều cái khả nghi lắm. Nhưng mấy lần định bắt nó, thì quan đại còn do dự mãi, vì chưa có đủ chứng cớ. Lần này quan lớn cứ mặc tôi làm cho có chứng cớ hiển nhiên, rồi cho người báo quan đại cho lính về mà bắt. Thế là mình ở giữa, vẫn không tai tiếng gì. Để lũ ấy ở lại, thì còn làm ăn quái gì được. Ừ, ông nói cũng xuôi tai đấy. Lúc ấy, ở ngoài cửa nhà thầy ký gồ, có một cái bóng đen đen, hình như bóng người, thui thủi đi ra phía đằng cửa. Bóng ai? Nào ai biết? Giỏi tối thì nhận sao biết được là bóng ai? Chỉ biết rằng, có lẽ cái câu chuyện bí mật của quan huyện với thầy gồ, nó sẽ nhờ hai chân của người ấy mà biết đi vậy. Vậy thì, thưa độc giả các ngài đã sợ cái lối gắp lửa bỏ tay người chưa? Bấy lâu nay, nhờ thời cục bí beng, các hạng đê mạt này xuất hiện không phải là ít. Mà những người vô phúc bất hạnh bị chúng báo thù như thế thì phỏng còn cãi làm sao để được minh oan. Lưới pháp luật vẫn giang ra để trừng trị những bọn người khốn nạn ấy. Nhưng nào có hết, mà những ai kia lênh đênh ngoài góc biển chân sời hoặc thui thủi nơi ma thiêng nước độc, ngọn chảo hoa lệ, mây hàng là đâu. Đỗ Quyên đây mà các ngài đã biết qua một ít tội ở trong bộ tiểu thuyết này, cũng chiếm một địa vị quan trọng như thầy ký gồ vậy. Cho nên tác giả không thể nào bỏ qua mà không nói qua về chàng một ít được. Cậu Tú Quyên, ở hạt này, phàm ai có để tâm đến bọn tân học, không ai là không biết đến tên cậu Tú Quyên. Cậu Tú Quyên tức là Đỗ Quyên, mà vì suốt cả hàng huyện, có một mình cậu ta theo đuổi sự học được lên đến ban tú tài. Cho nên ai ai cũng gọi sẵn cho như thế. Ở vào cái đất hiếu danh, thực lắm cái chức tước kỳ khôi. Nhưng cậu ta thực là cái hy vọng cho cả hàng huyện. Ở trường cậu học giỏi lắm. Nếu số phận tốt như người ta, thì sức học thế, lo gì chẳng nắm chắc cái tú tài. Bởi vậy, không những cậu có tiếng trong huyện hạt, mà đối với trong học giới, cậu cũng lại là một tay anh tuấn, có nhiều hy vọng tương lai. Ở trong trường, anh em bạn đặt đùa tên cậu là cô đầu, vì cậu thủy mị đẹp đẽ, trắng trẻo và nhí nhảnh như con gái, lại có cái giọng hát rất hay. Đến bây giờ cái cậu Tú Tài Tây ấy nằm mèo ở xó nhà quê, cứ trông bề ngoài có lẽ chẳng ai dám bảo là người về phái tân học. Cái búi tóc núp ở trong khăn lượt quấn, hàm răng đen ẹp ở giữa hai làn môi, trông lù dù có vẻ nhà nho một chút. Ông thân sinh ra Đỗ Quyên cũng lấy làm buồn về công danh của con, nhưng cũng thấy con là người có tư tưởng nên chỉ bảo qua rằng không thiếu gì lối lập công danh con ạ. Người có chí nên chọn lấy mục đích mà đi tới, mà đã có mục đích thời nên phải kiên tâm. Chớ thấy hơi khổ mà nản lòng, chớ thấy hơi sướng đã hởi dạ. Thầy chỉ khuyên con nên làm một người dân xứng đáng mà thôi. Năm ấy, cậu mới có 20 tuổi, nhưng đã có hai con trai, mà vợ cậu đang có mang được vài tháng. Đỗ Quyên hay làm việc phúc đức, kẻ ăn xin khi đã tới ngõ thì không mấy khi phải tiêu nghỉu ra không. Nhưng cái óc mới ở vào chỗ nhà quê cũ rích như không hợp, cho nên cậu chỉ chơi thân với một ông giáo tên là Quản Sinh, dạy ở trường làng ấy. Cậu Tú Quyên và ông giáo Sinh có lẽ thân hơn anh em ruột. Người ta thường thấy hai người nói chuyện với nhau đến đêm khuya. Lắm khi ngày nghỉ thì thấy hai người dắt nhau đến những nơi tịch mịch, hoặc sườn non bên suối, hoặc trong đỉnh góc chùa, có đêm ngủ nhà nhau mà đến sáng chưa thấy về. Cho nên ở nhà cũng biết tính, có việc gì cần gọi thì như không phải hẹn chỗ cũng khắc tìm thấy. Thế nhưng mà giáo Sinh cùng Tú Quyên còn có thể thân thiết với nhau được mãi mãi hay không? Thủ đoạn của ký gồ ghê gớm là thế, thì cái anh chàng thiếu niên lanh lợi kia, biết đâu vài hôm nữa không phải bước chân vào một con đường cay đắng mới. Một hôm vào sẩm tối, giáo Sinh đến tìm Tú Quyên, dắt đi chơi ra chỗ vắng mà rằng: anh có thích phiêu lưu không? Tại sao anh hỏi tôi thế? Bởi có lẽ anh nên phiêu lưu để nếm mùi đời. Chí phiêu lưu vẫn là hy vọng của tôi. Từ khi ở nhà không đi học nữa, tôi vẫn quyết một phen thử đi ra khỏi nhà trong một ít lâu xem ra sao. Anh định phiêu lưu bằng bao nhiêu tiền? Nếu phiêu lưu mà còn cần phải tiền thì chả hóa ra hèn lắm du. Nếu vậy thì có lẽ anh được thỏa nguyện. Anh ơi, bọn ở trên huyện họ định báo thù anh, vì họ ngờ anh đang báo nói xấu họ. Họ định vứt chuyển đơn vào nhà anh rồi bắt anh đấy. Tôi nhân lên huyện Lĩnh Lương mới nghe đích sự bàn bạc bí mật này. Có lẽ tối mai thì anh sẽ bị bắt. Nguy lắm anh ạ. Nó mà phản mình thì thế nào mình cũng bị. Tôi định về bảo anh, rồi anh đi chỉnh ngay quan đại để báo bắt bọn ấy trước đi. Anh nghĩ sao? Cái kế ấy cũng phải, nhưng mà sao? Tôi thích phiêu lưu. Anh định đi? Phải. Nhưng còn gia đình anh? Đỗ Quyên tủi ngùi nét mặt. Con người ít khi lộ ra vẻ buồn sầu, đến nay cũng sinh ra cảm động. Hai người lặng yên một lúc, rồi Đỗ Quyên ra ý quả quyết mà rằng: Thôi, anh đừng can tôi nữa. Tôi đã định từ lâu. Anh ơi, thực là một bước không may cho tôi, mất một người bạn quý. Anh cầm cái này gọi chút kỷ niệm tôi cùng anh. Giáo sinh chút chiếc nhẫn vàng đeo ở tay trao cho Đỗ Quyên. Đỗ Quyên nhìn bạn, ứa hai hàng nước mắt ra không nói được một tiếng. Giáo sinh nói: Bây giờ ông bà thì già, chắc anh đi cũng không đành bụng. Mà hiện nay chị ấy đi vắng, hẳn anh không biết lấy tiền ở đâu để đỡ trong mấy ngày đầu của anh chắc là khốn quẫn. Tôi tin rằng anh chắc không chết đói, nhưng mà anh nên nhận cho tôi cái nhẫn này, để hoặc khi nào cần đến nó thì gọi là tôi giúp anh chút đỉnh lúc đó mà thôi. Cái nhẫn này là của riêng tôi. Tôi đánh những hai chiếc đều có khắc ở mặt trong hai chữ tên tôi, QS. Cái nhẫn này bao giờ tôi cũng đeo luôn ở tay, vì tôi quý nó lắm. Tôi đã nghĩ đánh riêng kiểu của tôi. Còn cái nhẫn kia cũng đánh hệt như cái này, tôi vẫn cất đi, định bao giờ cưới vợ thì tặng cho vợ làm thứ nhẫn cưới. Nhưng bây giờ anh đối với tôi thật là hơn ruột thịt, có lẽ còn thân hơn vợ chồng, thì anh cứ cầm lấy cho tôi được vui lòng trong khi ly biệt. Dù anh không cần đến nó, thì anh cũng cứ nhận cái nhẫn này như là tấm lòng của bạn anh. Đỗ Quyên càng nghe thấy bạn nói bao nhiêu lại càng đau lòng bấy nhiêu, cầm lấy nhẫn rồi từ biệt bạn mà nói: Vâng, nếu là tấm lòng anh thì tôi xin nhận, mà rồi sẽ tặng lại một người ân nhân sau này. Than ôi, bấy giờ Đỗ Quyên cảm tưởng ra làm sao, ta không thể biết được. Anh chàng ấy vẫn lượt thượt cái áo the dài, vẫn lộp cộp cái đôi guốc gỗ, lủi thủi về nhà. Nhưng trong óc có lẽ tràn chứa biết bao nhiêu cái thảm kịch nó đang xả nạt hay yên ủi vậy. Khốn nạn, Đỗ Quyên nào có đông anh em gì. Cha mẹ sinh được một mình, trước đã thất vọng về đường công danh, nay sắp đau khổ về đường ly biệt. Mà nay vợ trẻ con thơ, gia đình đương vui hòa, mà nay sắp chia uyên rẽ thúy, để mình ai thui thủi, đêm khuya canh vắng, than cùng bóng, khóc cùng con, biết tiếng tăm rồi nữa có vuông tròn, mà thân gái canh khuya đường xa giảm thẳm. Đỗ Quyên về đến nhà, thấy cha mẹ đã ngủ yên cả, nhìn vào giường vợ, màn chưa buông, chăn vẫn gấp mà chạnh lòng thương. Vợ con hiện nay còn đi vắng cả, khi về mà biết tin chàng bỏ nhà trốn đi thì sẽ ra sao? Ôi, tâm sự một người đàn bà quá ra sao thì hẳn nỗi đau lòng của nàng cũng không kém. Mà giả sử nàng có bị quá chồng chăng nữa thì số trời định thế, nàng cũng nuốt lệ cho đành. Nhưng chồng đi, sống hay thác, liên miên man mác, biết thế nào là đích để an ủi tâm can. Đỗ Quyên ngồi ở bàn vơ vẩn nghĩ, chống tay lên má, bỗng giật mình như người chợt tỉnh ngủ, đập tay xuống bàn mà nghĩ rằng: Còn chưa quyết định thì đến bao giờ? Rồi chàng đứng phát dậy, dở trong ngăn kéo và tủ sách ra, chọn hết các thư từ giấy má, sách vở tranh ảnh, gói gọn thành một bọc, rồi nậy hòn gạch to buộc díu vào một bó. Lúc ấy độ 10 giờ đêm, làng xóm đã im phăng phắc. Chàng xe xẽ mang cái bó ấy ra ao, lần ra giữa cầu, đưa đi đưa lại, rồi lăng mạnh ra giữa. Ôm, tiếng chó nổi lên, cắn gian tứ phía, bóng răng lờ mờ chiếu xuống mặt nước. Chàng còn trông rõ những cánh bèo dập dềnh và bọt đùn lên trắng xóa. Nhưng rồi hòn gạch nhẹ quá, không đủ dìm cái bọc to hơn, nó lại nhô lên nổi lềnh bềnh, làm cho chàng sợ hết vía. Đàn chó đã thưa tiếng sủa, nhưng trống ngực vẫn còn thình thình. Chàng bèn vớ lấy cái xào, cố cởi bọc sách vào bờ, rồi buộc đeo thêm hai hòn gạch nữa. Buộc rất cẩn thận, chàng lại cố đưa đi đưa lại, rồi lại lăng cái bọc ra thật xa, lại ùm tiếng nữa. Tiếng chó lại sủa gian khắp mọi nơi. Chàng chờ một lúc, thấy cái gói không còn nổi nữa, chàng mới yên tâm. Thế rồi vào nhà, sẽ khép các cửa lại, chờ một lúc cho các phía yên lặng, chàng bước chân ra đi. Đỗ Quyên rồi nữa ra sao? Lênh đênh chiếc bách một con chèo mà sóng to gió cả, chẳng qua muốn phong trần được phong trần chứ sao. Chàng đi như thế, sung sướng hay khổ sở, nếu không phải trốn tránh, nếu không phải ngủ đường, nếu không phải nhịn đói, nếu không phải nghe mỗi tiếng động lại giật mình, nếu không phải gặp mỗi người lại chột dạ, thì có thể gọi là sung sướng được vậy. Bóng răng mờ, cỏ xương như ngọc, ngọn gió du dương như dục khách giang hồ. Chàng Đỗ Quyên ơi, nước non nặng một lời thề, biết bao giờ chàng lại trở về nơi quê cha đất tổ.